Pháo đài số, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brinkerhoff tiến đến phòng làm việc của Mick. Không ai có thể qua mặt được Gottlieb, điều đó là không thể. Sai rồi, Mick phản bác, tôi vừa nói chuyện với Zappa, ông ấy nói năm ngoái ông ấy đã lắp đặt một thiết bị truyền mạch. Ánh mắt người trợ lý đầy vẻ nghi ngờ, tôi chưa từng nghe nói đến điều đó. Không ai biết, đó là bí mật, Mick Brinkerhoff phản đối, Zappa tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an ninh, ông ấy sẽ không bao giờ lắp vào một thiết bị truyền mạch để qua mặt. Stradamore buộc ông ta làm điều đó, Mick ngắt lời, Brinkerhoff có thể hiểu được hầu hết những ý nghĩ trong đầu bà ta. Chấm, anh còn nhớ năm ngoái không? Mick hỏi, khi Stradamore đang theo dõi nhóm khủng bố chống lại C, Meet ở California đó không? Brinkerhoff gật đầu, vụ đó được coi là một trong những việc làm táo bạo của Stradamore vào năm ngoái. Dùng TINSELTA để giải một mật mã bị chặn, Stradamore đã lật tẩy âm mưu đánh bom một trường Do Thái ở Los Angeles. Ông ta đã giải mã được thông điệp của bọn khủng bố chỉ 12 phút trước khi quả bom phát nổ, và chỉ bằng một vài cuộc gọi nhanh, ông đã cứu được 300 em học sinh. Nghe này, Mick hạ thấp giọng, Zappa nói Stradamore bắt đầu giải mã thông điệp đó 6 giờ đồng hồ trước khi quả bom phát nổ. Brinkerhoff há hốc miệng hỏi lại, thế, lại sao ông ta phải đợi? Bởi vì ông ta không thể truyền file cho TINSELTA giải mã. Ông ta đã cố, nhưng Gottlieb từ chối lệnh, mật mã đó được viết bằng một thuật toán chìa khóa công khai nào đó mà máy lọc chưa gặp bao giờ. Zappa đã phải mất gần 6 tiếng để điều chỉnh các máy lọc. Brinkerhoff sững người khi nghe Mick nói ra điều này. Stradamore giận dữ, ông ta đã bắt Zappa phải lắp đặt một thiết bị truyền mạch vòng qua Gottlieb để phòng trường hợp tương tự xảy ra. Mick nói thêm, Chúa ơi, Brinkerhoff kêu lên, sao tôi không hề biết gì hết, ý bà là gì, tôi nghĩ hôm nay Stradamore đã dùng thiết bị truyền mạch đó để xử lý một file bị Gottlieb từ chối. Vậy ư, đây chính là mục đích sử dụng cái thiết bị truyền mạch ấy, đúng không? Mick lắc đầu, không đúng nếu file đang bị nghi ngờ là một virus, chấm, Brinkerhoff dựng người, virus, không ai nói gì về virus cả, đó là cách giải thích duy nhất, Mick tiếp lời, Zappa nói virus là lý do duy nhất khiến cho TINSELTA vận hành lâu đến vậy cho nên. Đợi đã, Brinkerhoff làm ra vẻ bình thản, Stradamore nói mọi thứ đều ổn cả, ông ta nói dối, Brinkerhoff hoang mang, ý bà là Stradamore cố ý đưa virus vào TINSELTA. Không, Mick phản bác, tôi không nghĩ ông ta biết cái file đó chính là virus. Tôi cho rằng ông ta đã bị lừa. Brinkerhoff không nói thêm được lời nào. Nhất định Mick Milken thật sự sai lầm rồi. Cách giải thích này rất có lý. Mick quả quyết, nó lý giải tất cả những gì ông ta làm ở trong đó suốt đêm. Tự cấy virus vào máy tính của mình ư, không. Cố gắng che giấu sai lầm của mình. Và bây giờ ông ta không thể hủy lệnh vận hành TINSELTA và lấy lại nguồn điện dự trữ bởi vì virus đã làm tất cả các bộ xử lý bị khóa. Mick tức giận nói, mắt Brinkerhoff mở thao láo. Trước kia Mick đã nhiều lần bị lú lẫn, nhưng chưa lần nào như thế này. Anh cố gắng trấn tĩnh Mick, có vẻ như Zappa không hề lo lắng. Zappa là đồ ngu xuẩn. Mick rít lên, Brinkerhoff vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chưa có ai dám gọi Zappa là đồ ngu xuẩn. Đồ con lợn thì có chứ đồ ngu xuẩn thì chưa bao giờ. Bà tin vào linh cảm phụ nữ hơn cả trình độ của Zappa về lập trình chống xâm nhập hay sao? Mick nhìn Brinkerhoff đầy tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brinkerhoff giơ tay đầu hàng. Thôi được rồi, tôi rút lại lời vừa nói. Không cân nhắc Brinkerhoff đã biết về khả năng linh cảm tai họa phi thường của Mick. Mick, anh ta hạ giọng, tôi biết bà căm ghét Stradamore nhưng, vấn đề không liên quan gì đến Stradamore. Mick được đà lấn tới. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là xác nhận xem Stradamore có qua mặt Gottlieb hay không. Sau đó chúng ta sẽ gọi điện cho ngài giám đốc. Được lắm, Brinkerhoff kêu lên, tôi sẽ gọi Stradamore và yêu cầu ông ta gửi cho chúng ta bản báo cáo đã được ký xác nhận. Không, Mick đáp lại, lờ đi giọng chế nhạo của Brinkerhoff. Ngày hôm nay Stradamore đã lừa dối chúng ta một lần. Mick đưa mắt nhìn lên tìm kiếm ánh mắt của Brinkerhoff. Anh có chìa khóa văn phòng của Fonten không? Đương nhiên là có, tôi là trợ lý riêng của ông ấy mà. Tôi cần chìa khóa đó. Brinkerhoff nghiêm mắt nhìn đầy vẻ hoài nghi. Mick, tôi không thể để bà vào văn phòng của ngài Fonten được. Anh phải làm điều đó. Midezie lên giọng yêu cầu. Bà ta quay lại và gõ vào bàn phím máy chủ. Tôi ra lệnh tìm danh sách các tệp tin đợi giải mã bằng TINSELTA. Nếu Stradamore điều khiển thủ công để qua mặt Gottlieb thì điều đó sẽ được hiển thị trong bản in.